Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718 giết vào trận chung kết. Aston Villa mùa giải tất cả kỳ vọng đều đã áp chú tại Cup FA lên. Chỉ cần thi đấu vòng tròn không giáng cấp, Cup FA nếu như có thể giết vào trận chung kết. Như vậy bọn hắn chính là thành công. Tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, Saúd rõ ràng có chút vội vàng sao động, hắn khát vọng thắng được tranh tài thắng lợi dục vọng toàn bộ viết trên mặt. Còn có nôn nóng bất an tiểu động tác, tranh tài đến xuống nửa chàng, Tư Đồ Vân Binh bắt lấy tâm lý đối phương, khiến đội bóng khai thác trung hậu trận điên cuồng chặn đường. Phong tuyến lui về tùy thời chuẩn bị đánh phản kích khoái công chiến thuật. Đầu tiên đem không gian nhường lại, cho Aston Villa tổ chức thế công cơ hội, sau đó lại dùng cường ngạnh phòng thủ đi phá hư sự tiến công của bọn họ. Từ đó thu hoạch được tốt hơn phản kích cơ hội. Tranh tài phút thứ 52 lúc, đường Koulibaly đem Benteke dưới chân cầu phá hư sau khi ra ngoài. Henderson ở phía sau trận đưa bóng thẳng truyền bên trong vòng phía trước. Vardy quay thân tiếp ứng tiếp theo chân truyền về cầu đưa ra. Theo sát lấy Coutinho liền đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét. Sané phản việt vị sau khi thành công đơn đao đi gặp. Đối mặt thủ môn Given bỏ cửa mà ra. Sané lội cầu biến hướng lôi ra góc độ sau xoa bắn cầu môn góc xa đắc thủ. Liverpool lại xuống một thành. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra ý cười. Đồng thời quay người đi hướng huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Đại cục đã định, Sané hăng hái ở đây bên cạnh chúc mừng. Lúc này có lẽ hắn mới bắt đầu chân chính hưởng thụ tại Liverpool dương danh lập vạn cảm giác thành. Tự, Saúd một mặt tái nhợt, mặc dù tuổi tác so Tư Đồ Vân Binh lớn, nhưng xuất đạo so với hắn muộn, Saúd cũng coi như được là huấn luyện viên cấp bậc. Thế nhưng là đối mặt Tư Đồ Vân Binh, nhưng lại có làm hắn so đối mặt Wenger, Mourinho, Pellegrini, Van Gaal càng thêm không thể kháng cự cao áp. Lúc trước Tư Đồ Vân Binh cho hắn đưa ra chúc phúc. Nhưng bây giờ đến xem, Tư Đồ Vân Binh lời ngầm kỳ thật chính là, cứ việc các người nhất định phải thua, nhưng các người cũng hẳn là biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Saúd giờ này khắc này cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Vân Binh căn bản không có coi hắn là làm đối thủ, thậm chí không có để ở trong mắt. Phần này ngạo mạn cũng không phải là nông cạn như vậy đập vào mặt, mà là tại ngôn hành cử chỉ bên trong uyển chuyển biểu đạt ra tới. Nếu như không có kinh lịch trận này giao phong, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy phát giác được. Tư Đồ Vân Binh làm đỉnh cấp chủ soái, tự nhiên có tự thân ngạo mạn, đây là hắn xuất lĩnh đội bóng cũng nhất định phải có ngạo mạn. Liverpool địch nhân đếm mãi không hết, nhưng đều muốn mang theo một thân ngạo khí đi hoành tảo thiên quân. Liverpool địch nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng muốn dẫn lấy kiêu ngạo đi từng cái đánh tan. Một chi đội bóng nếu như không có ngạo khí, làm sao xứng với khai sáng vương triều? Quá khứ châu Âu rời bóng đá những cái kia vương triều đội bóng, cái nào không phải tinh quang rạng rỡ, cái nào không phải nổi bật bất phàm, lại có cái nào không phải vênh váo hung hăng? Aston Villa tự nhiên là tiếp tục phản công, nhưng kết quả lại là tiếp tục bị Liverpool điên cuồng đánh xuyên qua phòng tuyến. Kante ở phía sau trận làm ra mấu chốt chặn đường. Sau đó Robertson đường biên trợ công đến trước trận một cước phạm vi lớn chuyển di đưa bóng đưa đến. Maris dưới chân, từ phía sau từ đường biên khống chế bóng cắt ngang hoàn thành thoát khỏi. Đồng thời cho Vardy khởi động trước chen vào thời gian. Đợi Aston Villa phòng thủ cầu thủ hướng hắn vọt tới lúc. Maris một cước thẳng nhét đưa ra. Vardy phản việt vị thành công. Đơn đao đi gặp. Given luôn có một loại bị đồng đội bán đi bi thương cảm giác. Nhưng cũng không có cách. Hắn cũng biết đội bóng điểm số lạc hậu, muốn nghịch tập giết vào trận chung kết liền tất nhiên phải tăng cường thế công. Bây giờ bị Liverpool tấp nập đánh xuyên qua phòng tuyến hình thành đơn đao chính là tới bổ sung. Phong hiểm hậu quả, Vardy tại vùng cấm địa tuyến trước tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Ghi phần dập tắt lửa vô lực hồi thiên. Liverpool 3-0 dẫn trước Aston Villa. Khóa chặt thắng cục. Aston Villa fan bóng đá có chút thất vọng, nhưng cũng không có gì lời oán giận. Oán ai đây? Cho dù Liverpool tuyết tàng chủ lực tam xoa kích, nhưng tiến công thực lực như cũ không thể địch nổi. Trung tâm huấn luyện cầu thủ vốn là có dạng này vốn liếng. Lại thêm Liverpool hiện tại là sừng sững châu Âu chi đỉnh siêu cấp đội bóng. Thực lực sai biệt liền càng thêm khiến phổ thông đội bóng theo không kịp. Giờ này khắc này Sơ Út cũng nên nhận mệnh. Tư đồ Vân Binh dùng Benatia thay đổi Van Dijk, để Hà Lan thiết vệ ra sân nghỉ ngơi. Lại dùng Ano thay đổi Azpilicueta. Liverpool bắt đầu vì sắp đến Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp tiến một bước giữ lại. Thực lực, Liverpool công kích bầy cũng không có thu tay lại chi ý. Tại tranh tài phút thứ 81 lúc, đội bóng trước trận tiến công đánh ra thủy ngân chảy tinh diệu phối hợp về sau. Coutinho trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Bên trong, Aston Villa tại tranh tài kết thúc trước bằng vào Benteke đánh đầu phá khung thành lật về một cầu. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Aston Villa fan bóng đá đầy mặt thất lạc. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, bọn hắn mùa giải không sai biệt lắm kết thúc, chỉ cần bảo đảm cấp thành công, cũng liền không có cái gì truy cầu. Sơ Út lần nữa cùng Tư đồ Vân Binh nắm tay, lúc này hắn ngược lại là tâm tính rộng rãi, mặc kệ Tư đồ Vân Binh phải chăng đem hắn coi là đối thủ. Hắn đều không có lý do giận lây sang Tư đồ Vân Binh. Dù sao cùng dạng này một vị trăm năm không ra truyền kỳ giáo đầu đối chiến, có lẽ cũng sẽ trở thành hắn tương lai hồi ký bên trong nổi bật thiên chương. Liverpool chưa nói tới vì tấn cấp trận chung kết mà đến cỡ nào tâm tình kích động. Giống như Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu phỏng vấn lúc nói tới, tấn cấp trận chung kết không phải là lấy được quán quân. Chúng ta so còn lại đội bóng khả năng rõ ràng hơn điểm này. Bởi vì quá khứ mấy năm chúng ta đánh rất nhiều trận chung kết. Đội bóng tấn cấp trận chung kết chung quy là có thể tại sĩ khí tiến tới một bước khích lệ. Liverpool kết quả, đôi này Liverpool nghênh đón tiếp xuống tranh tài có rất tốt kích thích tác dụng. Chỉ bất quá mùa giải cuối bắn vọt. Tư đồ Vân Binh không thể không cân nhắc đội bóng thể năng tiêu hao vấn đề. Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp theo nhau mà tới. So với thủ hiệp Tư đồ Vân Binh tại Juventus sân thi đấu càng thêm tích cực chủ động. Trở lại sân nhà ngược lại bởi vì có được làm khách dẫn bóng mà tại chiến thuật bố trí bên trên. Không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn càng hy vọng xem trước một chút Juventus sẽ ở sân khách khai thác như thế nào tư thái. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh đối mặt phóng viên liên quan tới tranh tài triển vọng đặt câu hỏi. Hắn nói ra, ta không biết tranh tài phải chăng trở nên có mở ra tính chất. Có thể sẽ là một trận bảo thủ chi chiến, bởi vì Juventus tại bọn hắn sân nhà có dạng gì biểu hiện. Các người cũng đều phi thường rõ ràng, Liverpool bây giờ có được ưu thế. Tại cúp thi đấu bên trong càng thiết thực đấu pháp sẽ thu được tốt hơn thành tích. Đây là mọi người chỗ công nhận, cho nên các người hỏi ta cũng vô pháp xác định. Hai đại cường đội giao phong, Liverpool không cách nào đơn phương quyết định tranh tài xu thế. Lập tức có phóng viên dùng Mourinho Chelsea làm mặt trái điển hình đến chất vấn Tư đồ Vân Binh, thiết thực luận. Rõ ràng chính là, Mourinho Chelsea liên tục 2 năm tại đấu vòng loại gãy kích trầm xa. Ngoại giới đều thấy được hắn Chelsea chết bởi tự thân bảo thủ. cho dù Atletico Madrid được công nhận thiết thực hình đội bóng. Lại tại bên trên mùa giải Stamford Bridge chi chiến bên trong cho thấy rất mạnh tiến thủ tâm. Có thể nói là đánh Chelsea một trở tay không kịp. Mà bản mùa giải Mourinho Chelsea đồng dạng tại sân nhà bị đào thải. Paris Saint-Germain cho bọn hắn lên bài học. Có thể nói cái này đủ để khiến ngoại giới đối Mourinho chiến thuật phong cách sinh ra chất vấn. Bởi vì thất bại một lần có lẽ là ngẫu nhiên. Nhưng liên tục 2 năm đều chết tại phương thức giống nhau dưới. Khẳng định như vậy có tính tất yếu. Tư Đồ Vân Binh nghe được cái này đặt câu hỏi, hắn nở nụ cười. Ta không muốn ở chỗ này đánh giá Chelsea cùng Mourinho. Chúng ta tại Premiership bên trong còn có tranh quan hệ tại. Ta cũng không muốn liền chiến thuật phong cách mà làm ra bình luận. Bởi vì ta chưa hề dơ cao khỏi bất luận cái gì có tươi sáng sắc thái cờ xí. Làm ta xuất lĩnh Monaco cướp đoạt Champions League quán quân thời điểm. Ta nhớ được lúc kia có truyền thông nói, cái kia đến từ Trung Quốc gia hỏa, hắn cùng Mourinho không có gì khác nhau, chỉ là vận khí so Mourinho càng tốt hơn. Làm ta xuất lĩnh Hamburg cướp đoạt Champions League quán quân thời điểm. Ta nhưng lại nhìn thấy có truyền thông tại văn chương bên trong viết, Tư Đồ Vân Binh tại thế công bóng đá sáng tạo tính chất phương diện siêu việt Guardiola. Để chúng ta không cần lại đi chịu đựng nhàm chán truyền bóng trò chơi. Năm ngoái ta xuất lĩnh Liverpool cướp đoạt Champions League quán quân lúc. Ta không tiếp tục nhìn thấy có truyền thông đem ta phân chia đến một cái nào đó trong trận doanh. Mọi người sẽ nói, đó chính là Tư Đồ Vân Binh phong cách. Để cho người ta không tưởng được. Để cho người ta suy nghĩ không thấu. Có rất nhiều bóng đá bình luận viên thích đưa bóng trận ví von vì chiến trường. Nhưng chân chính có thể lấy hành quân đánh trận tư duy đến bài binh bố trận chế định chiến thuật. Huấn luyện viên vẫn tương đối ít, bởi vì muốn để một đoàn đội linh hoạt hoán đổi phong cách khác biệt tư duy khác biệt chiến thuật. Vẫn là rất bình thường khó khăn, cho dù là rất nhiều ưu tú cầu thủ cũng không muốn đi nếm thử càng nhiều biến hóa. Bọn hắn tình nguyện tại tự thân thói quen phong cách đấu pháp bên trong vượt qua mỗi một trận đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn chính là cự tuyệt cải biến, cự tuyệt mạo hiểm, nhưng ta đối cầu thủ yêu cầu thì càng cao một chút. Ta càng ưa thích cầu thủ có thể đi nếm thử tươi mới chiến thuật, tươi mới tranh tài tư duy, một phương diện đối cầu thủ năng lực có nhất định yêu cầu. Nhưng một phương diện khác, ta cho rằng đây càng có thể trợ giúp cầu thủ từ ưu tú đột phá trở thành trình độ cao nhất. Con đường này ta đã giữ vững được rất nhiều niên. Ta chưa từng phủ định thiết thực đấu pháp mang tới thực sự có ích. Cũng sẽ không mù quáng mà tôn sùng thế công bóng đá đủ khả năng kích phát đoàn đội sức sáng tạo. Cùng tâm lý phương diện mang tới kích tình. Nhưng đây không phải một cái không phải hắc tức bạch lựa chọn, mà là một cái hoàn cảnh khác nhau hạ đáp án khác biệt vấn đề. Cho nên ta nói tranh tài xu thế sẽ quyết định bởi tại Juventus. Liverpool chọn càng thỏa đáng, càng có thể trợ giúp chúng ta tấn cấp Champions League tứ cường phương thức đi đối phó Juventus. Hiện trường các phóng viên liên tiếp gật đầu. Thậm chí có người lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh chia sẻ một cái hắn bồi dưỡng cầu thủ kinh nghiệm. Đó chính là để cầu thủ tích cực đi thích ứng cùng cải biến khác biệt chiến thuật. Tại rất nhiều xuất hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ thất bại án lệ bên trong. Mọi người nghe được càng nhiều hơn chính là cầu thủ không cách nào thích ứng chủ soái chiến thuật. Yêu cầu. Hoặc là cự tuyệt làm ra huấn luyện viên an bài cải biến. Nhưng ở Liverpool, tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng, loại chuyện này chỉ sợ sẽ rất ít xuất hiện, bởi vì bản thân quyền uy của hắn, hắn đối cầu thủ tín nhiệm cùng đầu nhập tinh lực, khả năng đều muốn so với một chút đỉnh cấp huấn luyện viên hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn một điểm là, Tư Đồ Vân Binh thích tuổi trẻ cầu thủ. Tuổi trẻ cầu thủ mang ý nghĩa tính dẻo mạnh hơn,